Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 84, không phải là ngu xuẩn. Đề cử đọc, hệ thống phải chết Lăng Tiêu Đại Thánh Chu Ma Kỳ Hiệp truyền Hồng Hoang Chi La Hầu Vấn Đạo Cung. Quốc dân nữ thần xuyên Việt đi tu tiên tinh linh ngắn quần tiểu tử vàng óng vú em chơi chuyển xa. Hộp dị giới 6 năm chế phù học giáo dục bắt buộc cứu vớt thế giới từ trọng sinh bắt đầu, Cao Phong. Đường Tả Nghị cùng Cao Phong đi ra Lệ Tinh khách sạn. Đứng ở ven đường chuẩn bị ngăn xe taxi thời điểm, Quách Dao lảo đảo chạy qua, nàng bộ dáng rất là chật vật, trên mặt trang điểm toàn bộ hoa, mang trên mặt rõ ràng vệt nước mắt, chóng mặt mở mắt ảnh phảng phất tiểu sửu. Đầu bù tán phát địa dẫn theo túi sách, dưới chân một cái giày cao gót cũng không biết chạy đi đâu. Quách Dao biểu tình rất phức tạp, xấu hổ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan chéo cùng một chỗ, để cho nàng nguyên bản coi như xinh đẹp mặt trở nên vặn vẹo. Cao Phong xoay người lại nhìn xem nàng, trong ánh mắt toàn bộ đều thất vọng cùng thống khổ. Tả Nghị vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta đi rút điếu thuốc, ngươi cùng nàng hào hào nói chuyện a. Tả Nghị thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào trợ giúp bạn tốt giải quyết trên mặt cảm tình vấn đề. Huống chi vẫn là như vậy sự tình, là người đàn ông cũng không thể nhẫn a. Cao Phong yên lặng gật đầu, Tả Nghị dọc theo lối đi bộ đi về phía trước suốt một đoạn khoảng cách. Sau đó đứng ở ven đường bồn hoa bên cạnh. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Cho mình điểm một điếu thuốc. Tả Nghị không có nghiện thuốc lá. Bình thường cũng rất ít hút thuốc. Nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ châm một điếu thuốc. Rút hai phần khói lửa. Tả Nghị ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một chút Cao Phong. Lấy hắn năng lực. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy. Muốn nghe được giữa hai người nói chuyện cũng là rất chuyện dễ dàng tình. Nhưng Tả Nghị là nhìn xa xa, vô ý đi thám thính cái gì. Mấy phút nữa, Tả Nghị một điếu thuốc còn không có rút xong, Cao Điểm liền một mình đi tới. Hắn vành mắt hồng hồng, Tả Nghị không nói gì địa điểm điếu thuốc đưa cho hắn. Với tư cách là bằng hữu, lúc này căn bản không cần nhiều lời, không cần hỏi nhiều. Một điếu thuốc liền là đối với hắn tốt nhất an ủi. Tạ, Cao Phong tiếp nhận thuốc lá hung hăng địa rút một ngụm. Nuốt đến trong phổi mới gọi ra. Khục khục khục, hắn bị nghẹn, sặc đến tê tâm liệt phế. Sặc đến nước mắt đều chảy ra. Tả Nghị liếc hắn một cái. Từ trong tay hắn đem thuốc lá cầm về. Không muốn bạn tốt mình bị khói lửa cho tươi sống sặc chết. Cao Phong cười khổ, quá mức a. Tả Nghị ngửa đầu rút điếu thuốc, không có lại để ý tới hắn. Lão Tả, qua một lát, Cao Phong hỏi, có thể lại theo giúp ta đi uống hai chén sao? Thanh âm hắn rất là khàn khàn. Không có vấn đề, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Người nghĩ uống nhiều lâu liền uống nhiều lâu. Địa phương ta tới an bài. Rụi tắt trong tay thuốc lá ném đến bên cạnh trong thùng rác. Hắn tự tay ngăn lại một cỗ đi ngang qua xe taxi. Lôi kéo Cao Phong cùng tiến lên xe. Sư phó, phiền toái đi cảnh vườn cư xá. Cao Phong có chút kinh ngạc nhìn xem Tả Nghị. Nhưng không hỏi, đường xe taxi đến cảnh vườn cư xá cửa lớn. Tả Nghị nói với tài xế. Sư phó. Phiền toái ngươi ở nơi này đều chừng 10 phút đồng hồ. Phí tổn ngươi theo toán. Cảm ơn, hắn rồi hướng Cao Phong nói. Ngươi liền trong xe đều ta. Ta rất mau trở lại. Cao Phong nhịn không được hỏi. Ngươi đi đâu? Tả Nghị cười cười nói. Nữ nhi của ta tại ta sư mẫu trong nhà. Ta đi qua nói một tiếng sẽ trở lại. Cao Phong áy náy. Vậy ta còn chính mình trở về à? Hiện tại hắn tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều. Không được, Tả Nghị nói, ngươi nhất định phải đều ta. Đã nói cùng ngươi uống rượu hãy theo ngươi. nữ nhi của ta buổi tối có thể ở tại sư mẫu gia. Nói xong, Tả Nghị mở cửa xe xuống xe, bộ hành đi đến Lương Tuyết Mai gia, đến địa phương gõ cửa, mở cửa chính là Thương Vũ Lâm. Thời gian vừa vặn, không có vượt qua 11 giờ. Thương Vũ Lâm kinh ngạc, ngươi thật là đủ đúng giờ, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu, đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi. Nàng để cho Tả Nghị vào cửa, hạ giọng nói, Bảo Nhi đã nằm ngủ, nếu không để cho nàng ngủ ta chỗ này à. Hảo, Tả Nghị gật gật đầu nói, ta nhìn một chút nàng liền đi. Nếu đổi lại là những người khác gặp được tình huống như vậy, kia đánh cho điện thoại cho Thương Vũ Lâm nói một tiếng là được. Nhưng Tả Nghị không được. Tả Nghị đã đáp ứng Bảo Nhi phải ở 11 giờ tiến đến tiếp nàng. Đương nhiên muốn nói lời giữ lời. Thủ tín có thể là trọng yếu phi thường Mỹ Đức tín ngưỡng. Dù cho lại chuyện nhỏ, thất tín một lần đều muốn tổn thất đại lượng tín ngưỡng lực. Người khác qua mới coi xong thành lời hứa, lại để cho Bảo Nhi ở chỗ này kia liền không có vấn đề. Lúc này Lương Tuyết Mai cũng đã nằm ngủ, Tả Nghị không làm kinh động sư mẫu, đi theo Thương Vũ Lâm lặng yên đi đến nàng khuê phòng. Thương Vũ Lâm gian phòng bố trí được rất ấm áp, tuy bình thường nàng tại võ đạo trong quán thường thường biểu hiện ra kiên cường một mặt, nhưng ở thuộc về mình tiểu trong ổ, nàng chân chính tính cách thông qua phòng ngủ trang trí liền có thể đoán được. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ điều đến vừa vặn. Tiểu nha đầu đang ngủ trên giường, trên người đang đắp một mảnh chăn mỏng. Thái Khắc ghé vào bên giường, nhìn thấy Tả Nghị lập tức nịnh nọt địa loạng choạng cái đuôi. Gia Gia ngồi xổm phiêu trên cửa buồn ngủ, Tả Nghị tại mép giường ngồi xuống, nhờ vào đèn bàn nhàn nhạt ánh sáng dừng ở chính mình yêu nhất bé gái. Lòng tràn đầy ôn nhu, hắn cúi đầu tại Bảo Nhi trên trán hôn một ngụm. Ừ, không nghĩ tới tiểu nha đầu cơ nhiên bị hôn tình. Mơ mơ màng màng điện nửa mở mắt. Ba ba, ếch, Tả Nghị nhẹ giọng nói ra. Bảo bối, ba ba còn có chút sự tình. Buổi tối ngươi đi nằm ngủ ở đây, cùng Vũ Lâm tỉ tỉ một chỗ được không nào? Bảo Nhi gật gật đầu. Ừ, ngoan. Tả Nghị nhịn không được lần nữa cúi đầu hôn một cái, nói, ngủ đi. Bảo Nhi nhắm mắt lại, một lần nữa ngủ đi qua. Nhìn lên ngủ được càng thêm an tâm, Tả Nghị tiếp tục ngồi một lát, sau đó đứng dậy đối với vẫn đứng tại môn khẩu Thương Vũ Lâm nói, sư tỷ, phiền toái ngươi. Thương Vũ Lâm khẽ sảng giọng, theo ta khách khí như vậy làm gì? Bữa bữa, nàng còn nói thêm, mẹ ta rất thích Bảo Nhi, ta cũng đồng dạng, ngươi có việc hãy đi đi. Buổi sáng ngày mai ta mang nàng tới võ đạo quán, ngươi cứ yên tâm đi. Tả Nghị gật đầu, ừ, ta đây đi. Hắn rời đi Thương Vũ Lâm ra, lại trở lại cửa tiểu khu thời điểm, xe taxi trả lại đậu ở chỗ đó. Tả Nghị mở cửa ghe đi lên, nói với tài xế, sư phó, đi Yến Tử ngõ hẻm. Yến Tử ngõ hẻm là Hàng Châu có phần có danh tiếng bữa ăn khuya một mảnh phố, hội tụ thiên nam địa bắc quà vặt mỹ thực, giống phong phú giá rẻ vật đẹp. Trước kia niệm đại học thời điểm, Tả Nghị cùng Cao Phong liền thỉnh thoảng địa chạy qua tới trà sát một bữa. Sau khi tốt nghiệp cũng thường như cũ tại nhà kia quen thuộc nhất quán đồ nướng trong. Tả Nghị một hơi điểm 200 đến 300 phần ăn mặn tố sấy, nướng, chuối, lại để cho tiểu nhị đưa tới ba dương Tây Hồ bia. Tại trên ghế ngồi ngồi xuống, Tả Nghị cầm lấy hai chai bia trực tiếp vặn khai mở nắp bình, đưa cho Cao Phong một lọ. Tới bình lớn trang Tây Hồ bia từng là hai người yêu nhất, hương vị không kém, giá cả rất rẻ. Tả Nghị không kém tiền, nhưng uống chính là này miệng quen thuộc hương vị. Cao Phong tiếp nhận bia, cùng Tả Nghị đụng bình, móa, tràn đầy một đại chai bia. Hai người đều là đối với bình thổi, một hơi uống đến sạch sẽ, thoải mái. Cao Phong buông xuống vỏ chai rượu, Bôi Cầm ngoài miệng bọt biển, nói, uống tới uống đi, còn là hồ bia uống ngon nhất. Tả Nghị cười nói, hiện tại ta trở về sau chúng ta có thể thường thường qua uống a. Cao Phong lại trầm mặc, qua lâu, hắn mới mở miệng nói, lão Tả, ta cùng Quách Giao chia tay. Tả Nghị gật gật đầu, ừ, như vậy nữ nhân chẳng phân biệt được, còn giữ tiếp tục chụp mũ a. Cao Phong nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, ta ý định ngày mai sẽ từ chức, sau đó đi Xuân Thành. Xuân Thành? Tả Nghị kinh ngạc, tại sao phải đi vào trong đó? Cao Phong không phải là Hàng Châu người địa phương, nhưng Xuân Thành cũng không phải nhà hắn hương. Triệu Lệ Lệ tại nơi này. Cao Phong trả lời để cho Tả Nghị ngạc nhiên. Ngươi là ý định truy hồi Triệu Lệ Lệ? Không, Cao Phong lắc đầu, ta sẽ không đi tìm nàng. Ta liền nghĩ cùng nàng sinh hoạt tại cùng một cái trong thành thị. Tả Nghị tức cười, Tả Nghị đã minh bạch. Từ đầu đến cuối Cao Phong nội tâm đều không có chân chính quên hắn trước bạn gái. Có lẽ hắn cùng Quách Giao kết hôn, sanh con ăn gia lập nghiệp. Thời gian hội qua đi mất đoạn này khắc khổ khắc sâu trong lòng cảm tình. Nhưng mà Quách Giao phản bội hắn. Cao Phong cười khổ, lão Tả, ngươi nói ta có phải hay không rất ngu? Vâng, Tả Nghị cho thành thật trả lời. Ngươi không phải là ngu xuẩn a, cho nên ta liền không khuyên giải ngươi. Uống rượu, hắn lại mở ra hai chai bia. Cửa ngõ ngoài có người đang tại làm xiếc, đạn lấy đàn guitar hát thương cảm ca dao, giống như ta vậy ưu tú người, vốn nên sáng lạn qua cả đời, như thế nào hơn 20 năm kết quả là trả lại trong biển người chìm nổi, giống như ta vậy người thông minh đã sớm cáo biệt đơn thuần, như thế nào còn là dùng một đoạn tình đi đổi một thân vết thương, giống như ta vậy mê mang người, giống như ta vậy tìm kiếm người, giống như ta vậy tầm thường vô vi người. Cao Phong đại khẩu địa uống vào bia, nước mắt không tự chủ lưu. Canh hai, đưa lên, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Chú thích, văn vẻ cuối cùng ca từ bộ phận từ mau không dễ, giống như ta vậy người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.